Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà bà còn nhiều lắm. Lưu Nãi Nãi nhiệt tình xách giỏ đi về phía bếp trong sân. Vừa đi vừa nói, Cửu Cửu, hôm nay sao cháu dậy sớm vậy? Diệp Cửu Cửu nhẹ giọng trả lời, cháu định lát nữa sẽ liên lạc với nhà cung cấp. Nhà cung cấp, Lưu Nãi Nãi sửng sốt. Cháu định tiếp tục mở nhà hàng à? Diệp Cửu Cửu gật đầu. Nhà cô có một ngôi nhà cổ bằng gạch xanh ngói đen được truyền lại từ tổ tiên. Vị trí địa lý có hơi xa một chút, nhưng may là ngôi nhà rất rộng rãi. Hơn nữa phía trước còn có một cửa hàng hai tầng. TBCN Hà Tĩnh năm qua, bà nội góa bụa để nuôi cô khôn lớn. Bà vẫn luôn kinh doanh nhà hàng ở phía trước, nhưng vì nằm ở tận cùng ngõ hẻm nên sinh ý bình thường. Đã đến bờ vực phá sản, nửa tháng trước, bà nội đột ngột qua đời vì bệnh. Diệp Cửu Cửu đã thừa kế nhà hàng cùng ngôi nhà. Cô thích nấu ăn nên quyết định tiếp tục kinh doanh. Lưu Nãi Nãi nhìn về phía cửa hàng ở phía trước, lại nhìn Diệp Cửu Cửu xinh đẹp đến mức không nói nên lời. Một cô gái xinh đẹp như vậy sao lại giống như người mở nhà hàng? Diệp Cửu Cửu được công nhận là xinh đẹp. Làn da trắng mịn, đôi mắt tinh tế, trông rất lạnh lùng. Nhưng cô có hai lúm đồng tiền, lại thêm mái tóc ngắn ngang vai hơi xoăn. Khi cười trông lại có chút tinh nghịch đáng yêu. Lưu Nãi Nãi, bà muốn nói gì à? Lưu Nãi Nãi do dự hỏi. Không hiểu sao tự nhiên lại muốn tiếp tục mở nhà hàng. Tình hình ở hẻm Hoa Lê thì bà rõ. Sau khi phố dân gian và trung tâm thương mại ở khu phố mới phía trước được xây dựng, ngoại trừ những người sống trong hẻm, hầu như không có ai đến phố cổ để dạo chơi. Theo bà thì cháu nên cho thuê nhà để kiếm tiền thuê. Mặc dù giá không cao, nhưng cũng có thể kiếm được một ít tiền sinh hoạt phí. Lưu Nãi Nãi nói những điều này, Diệp Cửu Cửu đều hiểu rõ. Cháu muốn thử xem. Lưu Nãi Nãi không ngờ Diệp Cửu Cửu lại cố chấp như vậy. Bà nói với giọng nặng nề, có phải vì không nỡ về bà nội nên mới không muốn cho thuê không? Không phải đâu à, là cháu muốn tiếp tục mở nhà hàng. Từ nhỏ Diệp Cửu Cửu đã thích nghiên cứu nấu ăn, tay nghề nấu ăn còn tốt hơn cả bà nội. Cô luôn muốn về nhà để kinh doanh nhà hàng, nhưng bà nội sợ cô mệt nên không đồng ý. Lần này bà nội bị bệnh vì không có người chăm sóc. Diệp Cửu Cửu đã nghỉ việc về nhà, định vừa chăm sóc bà nội vừa lo việc kinh doanh nhà hàng. Nào ngờ bệnh tình của bà nội trở nặng, không lâu sau thì qua đời. Nhưng những điều này không cần phải nói chi tiết với Lưu Nãi Nãi. Lưu Nãi Nãi, bà cứ yên tâm, cháu biết chừng mực mà. Hơn nữa tay nghề của cháu cũng ổn. Nếu nghiên cứu kỹ thì việc kinh doanh sẽ không tệ đâu à, Cách Trương.